Vương hậu 14 tuổi. Chương 64, lần đầu gặp Sơ Cuồng Ba. Góc truyện audio.com. Kiếm quang càng tản mát ra một loại huyết khí dữ tợn, hướng tới hắc y nhân đuổi theo phía sau gào thét mà đi. Trường đao nhảy lên không, mạnh như sấm. Đao hắc y nhân thường thường không có gì đặc biệt, nhưng thuần túy lực lượng thất cấp, không phải bất kỳ binh khí nào có thể địch nổi. Cái gọi một sức mười lực, chính là như vậy, thực lực tuyệt đối, so với bất kỳ xảo quyệt quỷ dị đều hơn hẳn. Mạc Thiên Thần tuy rằng đã là lục cấp cao nhất, gần như có thể xem là thất cấp cao thủ. Nàng có thể dễ dàng giết chết bọn người Nam Tống Vương đồng cấp. Nhưng đối mặt thất cấp cao thủ chân chính, nàng công lực không đủ liền hiện ra điểm yếu. Phó, một ngụm máu tươi phun ra. Thân thể Mạc Thiên Thần hơi lung lay. Đáng chết, đây là vương bát đản nơi nào chui ra. Nàng lại không trêu chọc hắn. Thế nào nhất định phải đuổi theo nàng không, giết chết nàng không thể. Giơ tay hung hăng lau đi vết máu ở khóe miệng. Mạc Thiên Thần đề khí chạy như điên. Nơi nào có đường thì cứ chạy. Căn bản không biết đông tây nam bắc. Thân thể nàng hiện tại mới 13 tuổi. Ngay cả có linh tuyển điều dưỡng, nhưng thân thể non nớt rốt cuộc vẫn có cực hạn. Hiện tại nếu nàng 16-17, thất cấp cao thủ không biết từ nơi nào toát ra muốn đuổi theo giết nàng. Chỉ sợ nàng giết hắn còn không sai biệt lắm. Chạy như điên, hoàn toàn không phân biệt đường đi. Mạc Thiên Thần, xem ngươi trốn chỗ nào. Hôm nay ngươi phải chết không thể nghi ngờ. Theo đuổi không từ bỏ hắc y nhân thấy Mạc Thiên Thần cư nhiên hoảng hốt chạy bừa lên đỉnh núi. Nhất thời không khỏi cười lạnh ra tiếng. Mạc Thiên Thần lúc này cũng thấy. Nàng thế nhưng chạy lên núi. Đáng chết, hậu quả không quen thuộc địa hình chính là chạy lên tuyệt lộ. Ai lại chạy lên núi trốn a, trong lòng chửi bới. Dưới chân cũng không dám ngừng. Mạc Thiên Thần hướng tới ngọn núi chạy gấp lên. Hắc y nhân phảng phất đoán chừng Mạc Thiên Thần trốn không khỏi lòng bàn tay hắn. Bước chân không khỏi hơi hơi trì hoãn. Từ từ bước bách đi lên. Giống như muốn tăng thêm một phần áp lực tâm lý cho Mạc Thiên Thần. Đêm khuya ngân quang sâu xa hiện ra. Trăng trong gió mát phát sáng. Một bước đi lên đỉnh núi. Mạc Thiên Thần quan sát xung quanh. Chính là đang lẩn trốn. Cũng bị tình cảnh trước mắt hấp dẫn toàn bộ ánh mắt. Một mặt khác của vách đá, cách ngọn núi hơn 100 mét, một hồ nước ẩn ẩn đang tản ra tuyệt thế xinh đẹp. Dập dờn bồng bềnh, ngày đó tế minh nguyệt trừ ngân quang nhàn nhạt, bao phủ trên u sóng. Ngân quang lóng lánh, phảng phất có sương khói hình thành, gần như tiên cảnh mơ hồ tuyệt đẹp. Mà trong cảnh tuyệt đẹp này, trong hồ nước một người đang xích lõa thân thể, ở trong hồ bơi lội thỏa thích, tóc đen hỗn độn rối tung ở trên lưng, bọt nước theo sợi tóc ở dưới ánh trăng, như chân châu tinh tế chảy xuống, chảy xuôi qua da thịt màu đồng cổ, lồng ngực no đủ cường tráng, chậm rãi theo cơ bụng 6 khối một đường trượt xuống, phảng phất như giọt nước trong chân châu. Vuốt ve qua cơ thể hoàn mỹ trước mắt giống như điêu luyện sắc sảo tạo ra. Dạo rực, êm ái như vậy, lông mày bay vào tóc mai. Giống như hai thanh lợi kiếm cắm thẳng vào thái dương. Ánh mắt sáng như sao sâu không thấy đáy. Thật giống như kim cương đen mỹ lệ phía chân trời. Mũi cao thẳng, đôi môi hồng nhuận, hình dáng tinh mỹ có thể so với thiên thần sán lạn. Tổ hợp lại cùng nhau. Làm cho người ta cơ hồ cảm giác được tục tằng, biêu hãn, tuấn lãng, cuồng dã, tuyệt đẹp đủ loại từ hình dung nam nhân tốt nhất, đều hoàn mỹ dung hợp trên thân người này. Đây là một người có yêu nhã của báo, hung mãnh của hổ, cuồng dã của sói, như một thú vương nam tử. Cách chương.